Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 253, thứ 251 chỉ là nóng người. Tinh thần, Quý Quân Nguyệt nói đệ cho Phượng Dạ một sấp trang giấy. Phượng Dạ nhận lấy nhìn một lần, bên trong có chút là hắn thấy qua. Dị binh đoàn lúc đầu lúc huấn luyện dùng qua, có bố trí thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn lướt qua hậu, Phượng Dạ liền đem trang giấy thu vào. Đáp một tiếng hậu liền đi xa xa chạy quyền tân binh điểm giữa người đi. Làm cho đều nhân thủ hậu lại tìm hai lão trong quân đô úy dẫn đường. Liền đi chuẩn bị đông tây đi. Sau đó, Quý Nguyệt nhìn về phía còn lại tám gã lão trong quân đô úy. Nhiều tìm một chút bao cắt đến, mấy người nghe nói nào dám hỏi nhiều. Vội vã dặn bảo phía dưới đồn trường làm việc, Quý Quân Nguyệt thấy mấy người làm theo đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dạ Nghiễn mấy người. Các ngươi đi trước mang theo Tây Nam khu tới tân binh dùng chúng ta mang đến viên mộc như thường. Lệ huấn luyện là, mấy người trả lời một tiếng liền xoay người hướng phía đoàn người đi đến. Trong lúc nhất thời, Quý Quân Nguyệt bên người chỉ còn lại có Tần Lan Tuyết và mấy trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ lão. Quân đô úy, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía mấy người hỏi một câu. Các ngươi là muốn cùng nhau huấn luyện, còn là ly khai, mấy người sửng sốt, bọn họ cũng muốn huấn luyện. Quý Quân Nguyệt hỏi cái này nói là thật dò hỏi, cũng không phải là muốn bức bách mấy người ly khai. Cho nên ở bọn họ phát mông thời gian lại thản nhiên nói một câu. Trước nhìn đi, cho các ngươi một ngày suy nghĩ. Ngày mai nếu như bất tính toán tham dự huấn luyện cũng không cần đến xa trường, mấy người nghe. Nói lúc này mới xác định Quý Nguyệt là tới thực sự. Hắn thực sự tính toán để cho bọn họ này đàn lão binh theo tân binh cùng nhau huấn luyện. Mấy người cảm thấy Quý Nguyệt hẳn là cố ý muốn làm khó hắn các. Thế nhưng đợi được sau đó không lâu nhìn thấy tân binh huấn luyện. Mấy người mới hiểu được, bọn họ trước những thứ ấy huấn luyện quả thực thái thượng không được mặt bàn. Chờ Dạ Nghiễn chờ người đem Tây Bắc khu nhân đơn độc lôi ra đến đứng yên đội hậu. Quý Quân Nguyệt đi tới, ở trước mặt mọi người đứng lại, nhìn lướt qua vây quanh ở bốn phía vẻ mặt nghi ngờ các tân binh. Hiện tại huấn luyện tài liệu hữu hạn. Các ngươi hiện ở bên cạnh xem thật kỹ, xem bọn hắn thường ngày là thế nào huấn luyện, chờ bọn hắn sau khi hoàn tất huấn luyện, liền đến các ngươi, chan đơn độc đá ra hơn 10 vạn tân binh một người tiếp một người đem Quý Quân. Nguyệt lời truyền xuống, mọi người nghe nói, trong lòng lúc này mới buông lỏng xuống. Hoàn hảo bất là bọn hắn nghĩ như vậy, hoàn hảo không phải muốn vứt bỏ bọn họ. Lương Ngọc Đảng đô úy quân hầu bao gồm tân binh trung đồn trường đô đứng dậy phụ trách dẫn đoàn lục. Vạn nhiều tân binh, đảng đội ngũ đứng lên hợp quy tắc hầu, mới lại đi vào trong đội ngũ, cùng người khác nhân cùng đứng yên. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía mắt mạo quang thải lục vạn nhiều tân binh. Biết bọn họ đây là bởi vì muốn ở những người khác trước mặt biểu hiện mà kích động. Câu môi đào, trước nóng người. Mọi người cử tạ 120 cây di viên mộc, chạy quyển 100, hạn lúc một canh giờ, lời này vừa nói ra, lục vạn nhiều tân binh không nói hai lời một người tiếp một người có kéo dài chạy đến cách đó không? Xa viên mộc trồng chất địa phương, một người dơ lên một căn tráng kiện tròn 120 cây di nặng vòng tròn lớn mộc, lại trở về trong đội ngũ chỉnh tề đứng yên. Theo lý thuyết lục vạn nhiều người dơ vòng tròn lớn mộc hành vi thế nào đô hội đem đội ngũ lộng loạn, hoặc là làm cho người ta nhìn qua mất trật tự không ngớt. Nhưng là không có, bốn phía mọi người phát hiện bọn họ không chỉ không loạn. Hơn nữa ngay ngắn có tự, hoặc nhìn liền phảng tựa trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bộ đội. Làm cho người ta không tự chủ được tâm khởi túc như mà ni lúc này bọn họ trở về đội ngũ hậu. Chẳng sợ trong tay giơ vòng tròn lớn mộc, như cũ sắp xếp rõ ràng mà tiêu chuẩn, khoảng cách cách cơ hồ không có bất kỳ sai biệt hỗn loạn. Chỉnh tề làm người ta kinh tâm ni đương nhiên, đang cùng mọi người nhẹ nhõm giơ lên 120 cây di nặng vòng tròn lớn mộc cùng với Quý Nguyệt lời nói so sánh hạ, đội ngũ chỉnh tề đã không tính cái gì. Mọi người lực chú ý cũng bị Lục Vạn nhiều tân binh mặt không đỏ khí bất xuyễn dơ lên vòng tròn lớn. Một cử động hấp dẫn. Mẹ của ta à, bọn họ khí lực sao lớn như vậy chứ? Có muốn hay không dọa người như vậy? Kia thật là 120 cây di trúng vòng tròn lớn mộc. Không phải là giả đi, muốn biết ta hiện tại mang nặng 80 cũng còn sắc mặt đỏ lên đại hãn. Không ngừng, mọi người nhìn này Lục Vạn hơn tân binh thần sắc bình thường dơ lên vòng tròn lớn mộc hình ảnh. Chỉ cảm thấy chính mình quả thực cũng không phải là nam nhân. Tuy nói đội ngũ này lý bất là tất cả mọi người có thể làm được thần sắc bình thường. Cũng có như vậy một ít sắc mặt hơi đỏ lên. Thế nhưng dù cho đỏ lên, nhân gia cũng không có chảy mồ hôi. Cũng không có run rẩy. So với bọn hắn này đó mềm chân tôm hào quá nhiều. Đừng nói là lính mới. Chính là bên cạnh xem một đám lão quân đô úy hoặc quân hầu đồn trường đô kinh lăng. Có người còn không tin tà chạy tới thử một chút kia viên mộc trọng lượng. Lúc này mới nâng lên liền bắt đầu khí huyết dâng lên nghẹt thở khó chịu. Đằng mọi người dơ viên mộc đứng yên hậu. Bốn phía xem lính mới lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi vừa quý quân nguyệt lời nói. Ta vừa tựa hồ nghe đến quý tướng quân để cho bọn họ dơ này vòng tròn lớn mộc chạy quyển 100. Hạn lúc một canh giờ phải không? Chúng ta sẽ không tất cả đều nghe lầm đi. Này xa trường một vòng nhưng liền 1000 ngũ trở lên. 100 quyển dù cho không có mang nặng chạy nhanh nhất cái kia cũng muốn một nửa canh giờ. Huống chi còn là ở tay dơ 120 cây di mang nặng dưới tình huống. Mọi người đều có chút nói không ra lời. Một cái kinh ngạc nhìn sắc mặt yên ổn quý nguyệt. Lại nhìn đồng dạng sắc mặt yên ổn Lục Vạn nhiều tân binh. Chỉ cảm thấy chính mình thái mẹ hắn chưa từng thấy việc đời. Quý quân nguyệt cũng mặc kệ bốn phía bị thụ đả kích hòa khiếp sợ cả đám nhân. Nhìn Lục Vạn nhiều tân binh đô chuẩn bị xong hậu, làm cho người ta tìm đến đồng hồ cắt bắt đầu tính theo thời gian. Tính theo thời gian bắt đầu, một tiếng hữu lực gợi cảm ngữ âm rơi xuống. Nguyên bản quy củ đứng thẳng cả đám nhân trong nháy mắt như vạn mã bôn đằng bàn xoát một chút chạy. Ra ngoài, Lục Vạn nhiều tân binh cuồn cuộn ra đồ sộ trong nháy mắt quyển khởi một chút cũng không có sổ cát. Vàng bụi, chớp mắt khắp bầu trời chặn thân ảnh của bọn họ, cũng làm cho bốn phía xem mọi người mơ hồ mắt, chỉ có thể nghe thấy kia trận trận cuồn cuộn chấn nhân tâm phách thanh âm ni đại trước mắt khắp. Bầu trời cát vàng tan đi, tầm mắt của mọi người bắt đầu rõ ràng hậu, nhìn thấy xa xa một đường quyển khởi đi xa cát vàng bụi. Nhìn cát vàng chung từng đạo cực nhanh chạy băng băng thân ảnh. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn há to miệng. Thiên, bọn họ nhìn thấy gì? Những người này là không biết nặng không biết mệt không? Còn có, bọn họ chạy băng băng tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy? Vậy mà so với bọn hắn mọi người không mang theo mang nặng dưới tình huống nhanh hơn thượng gấp đôi. Nếu không có vừa có người đi thử qua những thứ ấy viên mộc đều là thật tài thực liệu. Bây giờ nhìn đến đám người kia nhẹ nhõm dơ viên mộc bước nhanh như gió thân ảnh. Bọn họ thật đúng là hội cho rằng đám người kia trên tay viên mộc là giả. Những người này rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao có thể đủ như vậy nhẹ nhõm có rất nhanh? Quả thực bước đi như bay nhẹ làm người ta hoảng sợ. Lấy tốc độ như vậy, một canh giờ nội hoàn thành 100 chạy quyển cũng bất là không thể nào. Bất, hoặc là phải nói đủ để hoàn thành. Giờ khắc này, toàn bộ sa trường chỉ có thể nghe thấy Lục Vạn nhiều tân binh chạy băng băng thân ảnh. Cùng đối diện kia cát vàng sôi trào hoa cả mắt cảnh tượng so với. Quý quân nguyệt bên này hình ảnh liền có vẻ trầm tĩnh không ngớt. Một cái đứng ở xa trường trung tâm vị trí ngẩn người nhìn. Tất cả đều bị kinh động nửa câu đều nói bất ra. Lại lúc này quý quân nguyệt còn cảm thấy cho bọn hắn kích thích không đủ. Nhẹ bay mở miệng, này đó chẳng qua là một ngày trong khi huấn luyện một phần mà thôi. Chỉ có thể xem như là nóng người, phía sau còn có càng gian nan kích thích huấn luyện, mà này đó ở trong mắt các ngươi không có khả năng hoàn thành huấn luyện. Ở chỗ này của ta chỉ có thể xem như là một quân chính quy nên có huấn luyện. Muốn trở thành tinh nhuệ binh vương, không chỉ có riêng chỉ là như vậy, nghe Quý Nguyệt lời người xung quanh tất cả đều không tự chủ. Nuốt nuốt nước miếng, nương a, bọn họ bây giờ trở về ra được hay không? Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đương mọi người thấy đến đám kia tân binh rơi mồ hôi dũng cảm tiến tới xung phong không ngừng thân. Ảnh lúc, tất cả đều bị lây. Một cái thân thể máu bắt đầu sôi trào cháy. Kia sợi không chịu thua tinh thần cũng toát ra đầu. Dựa vào cái gì đám người kia cũng có thể làm đến bọn họ liền làm không được. Dựa vào cái gì đám người kia có thể bọn họ liền muốn do dự. Bọn họ không thể do dự. Đồng dạng là tân binh. Người khác có thể, bọn họ cũng nhất định có thể. Cũng phải có thể, thế nào cũng không thể trở thành bị cười nhạo kia bộ phận nhân. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người đáy mắt do dự bị kiên định sở thay thế. Bên môi chậm rãi gợi lên một mặt như có như không tiểu ý. Mà bên cạnh nhìn những thứ ấy lão quân đột nhiên nhớ lại Quý Nguyệt nói để cho bọn họ tham dự huấn. Luyện lời, trước kia còn tưởng rằng Quý Nguyệt là cố ý chỉnh bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, này nhưng hoàn toàn là vì bọn họ hảo. Cao như vậy cường độ huấn luyện, thoạt nhìn khó khăn nhưng sợ. Nhưng nếu thật khắc phục, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ đề thăng không ngừng gấp đôi. Có lẽ, bọn họ thật hẳn là dứt bỏ cái gọi là mặt mũi. Bằng không tương lai nhất định sẽ hối hận. Tiếp được tới trong thời gian Quý quân Nguyệt cũng không nói nữa nói. Cũng không có đi đến bên cạnh đi tìm địa phương ngồi nghỉ ngơi. Cứ như vậy cao lớn vững chãi ở tại chỗ nhìn. Những người khác không biết là bởi vì Quý quân Nguyệt này tướng lĩnh cũng không tọa hạ nghỉ ngơi. Hay là bởi vì bị đám kia tân binh bước đi như bay cử chỉ cấp khiếp sợ quên mất tất cả. Cũng không nghĩ đến muốn nghỉ ngơi. Toàn đều như vậy lăng lăng đứng ở tại chỗ nhìn. Thẳng đến thời gian chậm rãi chuyển rời trôi qua. Một canh giờ cũng chính là hiện đại 2 tiếng đồng hồ tới hậu. Lục vạn 5.000 danh tân binh toàn bộ ở thời gian nội hoàn thành chạy quyển huấn luyện. 100 quyển một vòng không nhiều một vòng không ít. Thành tích như vậy lại lần nữa làm người ta kinh ngạc. Giờ khắc này, sở hữu quan sát nhân đô á khẩu không trả lời được. Bởi vì bọn họ trừ lòng tràn đầy chấn động đã không biết nên nói cái gì. Hoan hô sao, bất, nhìn kia một trương cứng cỏi mặt. Những người này căn bản không cần bọn họ hoan hô, thán phục sao, cũng không, những người này cũng không cần bọn họ hâm mộ hòa sùng bái. Giờ khắc này, kia một cái ngẩng đầu ưỡn ngực chạm thẳng tác nhân, vậy mà cho bọn hắn một loại vô luận mưa rền gió giữ đô thề chết bất khuất cảm giác. Liền phảng tựa trong biển rộng dẫn đường đèn pha, đó là tượng trưng cho tân sinh hòa hy vọng lực lượng. Không có nhân không vì như vậy phong tư phong thái mà chấn động. Bởi vì mọi người đều thấy qua trong quân doanh binh lính các xếp thành hàng đứng thẳng lúc bộ dáng. Cập cong lưng còng phờ phạc, đâu tượng giờ khắc này này lục vạn nhiều tân binh mặt mày kiên nghị. Dáng người cao ngất ngang nhiên đứng thẳng, đều nhịp, liếc mắt một cái nhìn qua làm cho không người nào bất kinh sợ với trên người bọn họ phát ra phong. Mạo hòa khí thế, nếu như trước mọi người cho rằng binh sĩ chính là chiến tranh chịu chết bảo vệ biên ải. Như vậy hiện tại, bọn họ rốt cuộc có một tầng tân hiểu biết, đó là một loại tinh thần, một loại làm người ta kinh ngạc vĩnh không khuất phục nghị lực dâng trào tinh thần. Quý quân Nguyệt nhìn về phía đi tới Lương Ngọc và Nguyễn Mặc Đào. Tiễn ra đồng dạng lính mới nhân số thay, hai người nghe nói đáp một tiếng hậu. Liền theo kia hơn 10 vạn hành quân trung an bài lục vạn 5.000 nhân ra thay thế nhóm đầu tiên. Tân binh, đằng tân binh xếp thành hàng đứng yên, trái phải trước sau cũng lưu ra đủ không gian hậu. Quý quân Nguyệt mới đứng ở đội ngũ phía trước mở miệng nói. Mọi người, giơ lên các ngươi bên chân viên mộc. Quý quân Nguyệt thanh âm không tính lớn thậm chí mang theo sóng lớn bất kinh yên ổn. nhưng lại kia tiếng nói lọt vào tai đi rõ ràng đến cực điểm. Âm lượng vừa phải, vô luận đứng ở vị trí nào cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, Quý Quân Nguyệt tự nhiên không để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Đứng xa một ít nhân đều là do hàng trước nhân truyền lại tin tức. Hoặc là do đứng ở đội ngũ bên ngoài Tấu Nguyên Đảng mấy đồn trường truyền lại tin tức. Nghe Quý Quân Nguyệt mệnh lệnh hậu, xếp thành hàng mọi người nhao nhao xoay người lại nâng lên trên mặt đất bầu dục mộc. Thế nhưng nhìn thường thường so với tự mình thực tiễn còn muốn đơn giản. Bọn họ trước nhìn nhóm người thứ nhất nhẹ nhõm dơ vòng tròn lớn một thời gian nghĩ chính mình có. Lẽ cũng là có thể, nhưng bây giờ tự mình động thủ, bọn họ mới phát hiện, quả nhiên, hiện thực hòa lý tưởng là có cực đại chênh lệch. Bính bính, đông, trong nháy mắt, mọi người ở đây chờ mong này nhóm thứ hai nhân cũng hòa nhóm người thứ nhất như nhau thuận lợi dơ. Lên 120 cây di loại vòng tròn lớn một lúc. Một cái viên mộc ngã nhào trên mặt đất so le không đồng đều thanh âm nhượng người xung quanh đầu. Tiên là kinh ngạc muôn phần, sau đó nhao nhao mặc, đồng dạng là tân binh, có muốn hay không sai biệt lớn như vậy. Cơ hồ nhiều hơn phân nửa nhân nhịn không được muốn không phải là trực tiếp buông lòng tay. Muốn không phải là liên nhân mang mộc cùng nhau ngã ngồi dưới đất. Có chút còn bị trong tay mình vòng tròn lớn mộc cấp đập gào khóc thẳng gọi. Kia hỗn loạn tức cười hình ảnh nhượng xung quanh vây xem không ít người cũng nhịn không được cười. Ra tiếng, chỉ có nhóm đầu tiên huấn luyện hoàn nhân im lặng đứng ở xa xa. Thần sắc bình tĩnh, không có chút nào cười nhạo hòa khinh. Quý Quân Nguyệt tầm mắt đảo qua xung quanh cười trộm tân binh. Mâu quang một lệ. Trong nháy mắt đó lạnh nhạt thấu mãn làm cho người ta nghẹt thở cảm giác áp bách. Rất buồn cười, vừa cười ra tiếng nhân toàn bộ đứng ra, đem nhân thay thế, lời này vừa ra ai còn cười được, một cái vội vã thu hồi tiểu ý, cũng không dám đi ra đến, toàn bộ sa trường trong nháy mắt yên lặng xuống. Quý Quân Nguyệt thấy vậy cười lạnh, thế nào, có lá gan cười không có can đảm tử ra. Cần bản tướng quân một cái đem bọn ngươi kéo đi ra không? Mọi người làm sao dám chờ Quý Nguyệt tự mình đến kéo? Mặc dù không tin hắn thật có thể một cái đem vừa cười ra tiếng nhân tìm ra. Nhưng là nhất định có thể lôi ra không ít. Cho nên nghĩ nghĩ, mọi người còn là tự giác đứng dậy. Đi, Quý Quân Nguyệt nhìn trước trước sau sau đi ra đến mấy nghìn người. Chỉ đối diện cả đám sắc mặt đỏ lên mồ hôi tỏa ra tân binh. Mọi người thấy vậy chỉ có thể kiên trì đi tới trong đội ngũ đem những thứ ấy ngồi dưới đất nhân cấp. Thay thế, sau đó ở 20 mấy vạn hai mắt con ngươi nhìn chăm chú hạ đỏ mặt nâng lên vòng tròn lớn mộc. Lại sau đó, bính bính bính, một cái không phải khí huyết dâng lên ném vòng tròn lớn mộc. Chính là kể cả vòng tròn lớn mộc cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Nhếch nhác đến cực điểm mà ni lần này không ai dám cười. Cũng không cười được, trái lại cảm thấy quẫn bách không ngớt. Người không ra người tức chết người. Không so sánh liền không chênh lệch. Chính mình không bằng người ai còn có thể cười được. Ta bất cho các ngươi hạn lúc. Chỉ cần khiêng viên mộc chạy túc 50 quyển là được. Bất quá hoàn thành nhân tài có thể nghỉ ngơi đi ăn cơm chưa, lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người kêu rên, nhưng là không người nào dám chu lên tiếng. Dù sao ở bọn họ trước đã có một nhóm người một canh giờ nội chạy 100 quyền. Bọn họ bất quá 50 quyền còn không tính theo thời gian. Đã xem như là rất ưu đãi. Thế là một cái chỉ có thể cam chịu số phận bò dậy lại lần nữa cùng kia vòng tròn lớn mộc chiến đấu. Thử 2-3 lần hậu, rốt cuộc có thể run dùng mình lật đem viên mộc khiêng ở tại trên vai. Nhất bộ nhân có thể đem viên mộc dơ lên, một nhóm người chỉ có thể khiêng trên vai thượng. Quý Quân Nguyệt thấy mọi người đâu cầm lên viên mộc, lúc này mới lên tiếng nói. Dơ lên viên mộc nhân có thể bắt đầu chạy quyển, những thứ ấy hai tay run run sắc mặt đỏ bừng. Lạnh lẽo tỏa ra các tân binh nghe nói. Lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vã chạy. kia cấp thiết bộ dáng rõ ràng chính là sợ sau một khắc liền chi nhịn không được tay mềm nhũn liền. Đem viên mộc cấp ném, bất quá dù cho bọn họ động tác mau nữa, không chạy ra 100 mét, liền có không ít người chi nhịn không được lảo đảo một cái ném rảnh tay lý viên mộc. Tự động đảm nhiệm khởi giám sát làm việc Lương Ngọc Đằng cả đám nhân cách mỗi 100 mét liền có. Một nhân gác, nhìn thấy những người này trong tay viên mộc rớt, liền hội để cho bọn họ một lần nữa giơ lên viên mộc ở đâu dụng liền từ đâu tiếp tục bắt đầu. Bên này cả đám tân binh đang đứng ở nước sôi lửa bỏng ở giữa. Bên kia trở lại trung quân lều lớn hậu cả đám lão tướng bí mật tọa đàm một canh giờ. Nhất trí đạt thành một hiệp nghị, đó chính là đối Quý Nguyệt này trẻ tuổi lợi hại tướng lĩnh. Bọn họ ngầm thừa nhận sự tồn tại của hắn, đồng thời, cũng ngầm thừa nhận hắn trở thành Tây Bắc thống soái người được đề cử chi nhất. Đạt thành nhất trí hậu, mấy người lúc này mới hiếu kỳ khởi xa trường sự tình đến. Nhao nhao phái người đi tìm hiểu, biết được Quý Nguyệt đang nhượng các tân binh dơ 120 cây di loại vòng tròn lớn mộc chạy. Quyền lúc, hơi sững sờ hậu nhớ lại lúc trước thượng liên quan truyền ra lời đồn. Đều nói Quý Nguyệt huấn luyện nhân chính là làm cho người ta dơ vòng tròn lớn mộc. Siêu mang nặng huấn luyện, siêu cường độ huấn luyện, nhưng sợ đến cực điểm, lúc trước bọn họ nghe không để bụng, cảm thấy cũng là chuyện như vậy, nhưng bây giờ trải qua các loại đồn đại bị chứng thực hậu. Bọn họ trái lại mong đợi, nếu không, chúng ta đi nhìn nhìn. Hồ Tường Nhất có chút tâm ngứa khó nhịn dò hỏi lên tiếng. Vi Viên trầm tư một cái chớp mắt gật đầu đồng ý đảo. Ân, đi xem cũng tốt, vừa lúc hiện tại đã bữa trưa thời gian, Vi Viên này tối cao chỉ huy đô lên tiếng. Tự nhiên không ai có ý kiến, một đám người hơi có chút không thể chờ đợi được hướng phía xa trường mà đi. Lúc này xa trường thượng nhóm thứ hai huấn luyện tân binh vẫn còn nước sôi lửa bỏng chung. Một cái cho dù là đại mùa đông gió bắc lạnh rét thấu xương. Sắc mặt của bọn họ lại đỏ bừng một mảnh, đậu đại hãn không ngừng mơ hồ bọn họ mắt ngay cả trên người áo bào sớm đã ướt đầm ni nếu như. Khoảng cách gần quan sát, còn có thể phát hiện mặt của bọn họ thượng trên cổ tất cả đều gân xanh tịnh mậu dữ tợn nhưng sợ. Nhìn gặp các ngươi, mới chạy thập quyền liền sống giờ chết giờ, đồng dạng là tân binh. Nhóm người thứ nhất thế nhưng một canh giờ liền chạy 100 quyền. Các ngươi là nghĩ nói cho ở đây mấy chục vạn nhân các ngươi bất là nam nhân. Thật ra là nữ nhân sao? Chính là những lời này. Mỗi lần đương có người kiên trì không nổi nghĩ phá bình phá ngã trực tiếp từ ta vứt bỏ thời gian. Kia khoan thai khêu gợi tiếng nói liền hội như ma âm bình thường vang lên. Đưa bọn họ theo mình phỉ nhổ chung lôi ra đến. Buộc bọn họ phấn chấn khởi đến, buộc bọn họ tiếp tục đi trước, bởi vì bọn họ không phải nữ nhân, là nam nhân. Quý quân Nguyệt chậm rãi bước ở xa trường bên cạnh, theo ở mọi người nhếch nhác lảo đảo nhịp bước bên cạnh. Lớn tiếng chất vấn, nói cho ta, các ngươi là nam nhân còn là nữ nhân. Một tiếng này uy nghiêm quát chói tai lập tức kéo mọi người. Những thứ ấy thở hồng hộc sống giờ chết giờ nhân trong nháy mắt phảng giống bị rót vào máu gà bình. Thường, một cái giày vò tâm can cao giống lên tiếng. Là nam nhân, chúng ta là nam nhân. Chúng ta là nam nhân. Nương, đại gia biệt vứt bỏ. Sông A, nhượng mọi người nhìn nhìn. Chúng ta cũng là có thể. Sông A, từng tiếng chạy nước rút gào thét, giống ra thân thể tiềm tàng vô hạn lực lượng. Giống ra bọn họ vĩnh không nói bại tinh thần, giống ra bọn họ dũng cảm tiến tới mạnh mẽ, đứng ở một bên nhìn Tây Bắc khu tới cả đám tân binh trên mặt đô mang theo một mặt vui mừng tiểu ý. Hoa cảm khái, nhìn những người này theo vô chi thử đến sống giờ chết giờ. Lại từ muốn vứt bỏ đến cắn răng kiên trì, bọn họ phảng tựa nhìn thấy hôm qua chính mình, lúc trước bọn họ chính là như vậy qua đây. Bọn họ sở dĩ có thể rất qua đây, không chỉ có bởi vì tự thân kiên trì, cũng bởi vì một người không ngừng kích thích hòa cổ vũ. mọi người mắt không tự chủ rơi vào cái kia hành tẩu ở một đám khiêng đầu gỗ ngã trái ngã phải đoàn. Người trước mặt trên người thiếu niên, hắn dáng người là như vậy hân trường nhu nhược, nhưng mang tất cả ra khí thế lại uy vũ thô bạo. Yêu nhã thanh quý, hắn là như vậy dung mạo tuyệt diệm tao nhã tuyệt đối. Nhưng cũng là như vậy sát phạt quyết đoán, tài hoa hơn người, kinh diễm tuyệt tuyệt, đây là dẫn dắt bọn họ đi tới nhân, đã chậm rãi thành vì bọn họ cuộc đời này cọc tiêu hòa tín ngưỡng. Đương Vi Viên Kỷ người tới xa trường thời gian, nhìn thấy chính là như vậy một phen rơi mồ hôi nhếch nhác bất kham. Lại lộ ra một cỗ tử dũng cảm tiến tới sức mạnh hình ảnh. Nghe quán nhập trong tai xông tiếng hô, mấy người không thể tránh khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt. Để lời nói với người xa lạ bảo bối các nguyên đán vui vẻ. Năm mới tân khí tượng, chúc các vị ấm bảo các tân một năm mọi chuyện thuận lợi vui vẻ hạnh phúc. Sao sao đát, du, ba, du canh hai hẳn là ở lục điểm nha tương đương có lẽ sẽ sớm tương đương.